Chương 1384, Tiểu Nam Hải. 1384 Hồng Mông Tầm Bảo Thử thường xuyên chạy tới nơi này, chính là bởi vì nó cảm thấy đại mộ phía dưới, Lục Vân khí tức. Lục Vân thân tương lai, cũng là Lục Vân. Bất quá bây giờ, thân tương lai của hắn đã hóa thành đạo quả, đang an tĩnh nằm tại đại mộ phía dưới. Lục Vân cũng có chút ý động. Lục Vân tại quả vị cảnh giới thời điểm, đi là lấy tự thân thành đạo quả con đường. Hắn khi tìm thấy quá khứ của mình thân đạo quả sau đó, không chỉ có thu nạp đến thân quá khứ cảnh giới cùng kinh nghiệm, thực lực càng là tiến nhanh một bước. Hiện tại, nếu là Lục Vân có thể có được thân tương lai của mình lời nói, lấy được liền không chỉ là những thứ này hắn có thể đoán trước tương lai đủ loại biến hóa thân tương lai, muốn so thân quá khứ càng trọng yếu hơn. Lục Vân thân tương lai cùng thân quá khứ một dạng, sẽ không ở tương lai lưu lại bất luận cái gì nhân quả, cùng thân quá khứ một dạng, trốn ở trong tối yên lặng tu luyện, cùng với quan sát đến thế giới tương lai biến hóa. Điểm này, Lục Vân 10 phần khẳng định. Tương lai Lục Vân cũng là Lục Vân, hắn 10 phần biết rõ khi đó hắn phải làm gì. Đi, tiến Lục Vân cắn răng một cái, mà lại, hắn QNZ muốn biết, thân tương lai của mình làm sao sẽ đi vào nơi này. Lục Vân có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu hồ ly mở ra đầu kia thông hướng con đường tương lai, là một đầu dị thường xa xôi đường. Tuyệt đối không phải là tại ngắn ngủi không đến 100 năm sau đó hôm nay, cái này chỉ có một khả năng, Lục Vân thân tương lai là chính mình trở về. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng, tương lai xảy ra chuyện gì, vì cái gì thân tương lai không cùng tương lai chính mình hội họp ngược lại về cho tới bây giờ. Lúc trước Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tính toán, chính là thân tương lai đi tương lai, trong tương lai cùng Lục Vân, lấy toàn Lục Vân đạo quả. Cái kia phiến màu vàng xanh nhạt đại môn rất lớn, dường như một tòa thế giới chi môn một dạng, đứng trên hư không, chỉ là một đạo trống bóng, mà bản thể của nó thì là dấu ở tầng tầng lớp lớp không gian bên trong. Bất quá tại cái này phiến đại môn bên cạnh, còn có một cái nho nhỏ môn hộ, đường kính ước chừng nửa thước không đến, rõ ràng là một đầu nho nhỏ trộm động. Hiển nhiên, đầu này trộm động là Hồng Mông Tầm Bảo Thử móc ra. Cái này Hồng Mông Tầm Bảo Thử thiên phú cường đại, có thể phá giải không ít cách cục cùng trận pháp. Tại học tập phong thủy cùng trộm mộ chi đạo về sau, càng lại như hổ thêm cánh. Lục Vân đều không có nghĩ đến, cái này Hồng Mông Tầm Bảo Thử vờ y ma có thế ở chỗ này đào mở một đầu trộm động. Đầu này trộm động còn thiếu một chút ho a hờ a u, mặc dù cũng có thể tiến vào đại mộ nội bộ, nhưng là tòa này đại mộ bên trong không gian vô số, người đi vào địa phương chỉ là tòa này đại mộ bên ngoài mà thôi. Lục Vân nhìn thoáng qua nhảy đến chính mình trên đầu vai Hồng Mông Tầm Bảo Thử, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Còn có tòa này đại mộ đại môn, nhìn như chỉ có một cái, kỳ thực tầng tầng lớp lớp, hết thảy 3,650 đạo môn ảnh, mỗi một đạo môn bóng đều thông hướng một cái bất đồng đại mộ, nhưng là chân chính đại mộ chỉ có một cái. Cái ngôi mộ này đến tột cùng là ai bố trí xuống là ta sao? Lục Vân sờ lên cằm của mình, ta quả thật có thể bố trí xuống dạng này đại mộ, bất quá ở trong đó tất nhiên còn có rất nhiều ta nhìn không thấy đồ vật. Nếu không quỷ long cùng quỷ hoàng sau đó người kia, cũng không cần bày xuống long phượng chi cục đến phá giải tòa này đại mộ rồi. Lục Vân theo bản năng phải muốn vận chuyển tâm long quyết, nhưng là ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, ở sâu trong nội tâm lại xuất hiện một vòng báo động, hắn theo bản năng đem sắp vận chuyển tâm long quyết dừng lại. Không muốn đi vào đột nhiên, khanh ngữ ngăn ở Lục Vân trước người, tại ngươi phong vương trước đó, đừng tới nơi này nếu không đây chính là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Khanh ngữ sắc mặt có chút hơi trắng bệnh. Ta vợ ơ y ma suy tính ra nên như thế nào đi vào, đồng thời hữu kinh vô hiểm đạt được thân tương lai của ngươi. Khanh ngữ lẩm bẩm nói, nhưng đây là giả, thân tương lai của ngươi nói cho ta biết đây là giả, ngươi thành vương trước đó, tuyệt đối không thể vào đến ngươi có thể nhìn thấy của ta thân tương lai. Lục Vân thần sắc khẽ động. Không nhìn thấy. Khanh ngữ lắc đầu, nàng nhìn về phía Lục Vân, nhưng là ngươi có thể nhìn thấy ta. Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được khanh ngữ lời nói bên trong ý tứ. Tương lai thật là một đầu tử lộ sao? Lục Vân lẩm bẩm nói, không có ngươi, cũng không có ta cho nên hắn mới có thể trở về. Lục Vân nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, ngươi có thể cảm giác được ngươi hồn lực hóa thân sao? Của ta hồn lực hóa thân không cùng lấy ngươi đi tương lai, tại thông hướng con đường tương lai bên trên liền tan thành mây khói. Tiểu hồ ly lắc đầu. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Ta luôn cảm giác, cái kia đại mộ sau cửa lớn, có đồ vật gì một mực tại dẫn dụ ta để cho ta đi vào. Không được, nhanh hơn chút đi, không phải vậy ta chỉ sợ khắc chế không được chính mình rồi. Đột nhiên, Lục Vân trên trán rịn ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đem quỷ môn quan mở ra, mang theo Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly cùng với cái kia hồng mông tầm bảo thử thoát đi nơi này. Tại Lục Vân rời đi nơi này sau đó, một cái trắng trắng mập mập, ước chừng 7-8 tuổi lớn Tiểu Nam Hải, từ tòa kia đại mộ trong cửa lớn đi ra. Chạy chôn ở sao thật đáng tiếc. Tiểu Nam Hải trong tay cầm một chi bu tờ ve, trên mặt của hắn toát ra một vòng vẻ mặt như khóc như cười. Sau đó hắn xoay người lại, nhìn về phía trước mắt tòa này đại mộ, đáng tiếc, ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, ta chỉ có thể bố trí xuống Long Phượng chi cục đến phá giải tòa này đại mộ cách cục rồi. Mông đang chết mông xen vào việc của người khác mông nếu là không có ngươi từ đó cản trở, ở chỗ này làm ra một cái vân mông sơn, tiểu gia ta đã sớm đạt được vật kia rồi. Sau một khắc, Tiểu Nam Hải giơ tay lên bên trong bu tờ ve, ở trong hư không nhẹ nhàng vẽ lên mấy lần, cái kia vốn là đã biến mất lập thể bức tranh lại lần nữa đi ra rồi. Bản vẽ này, lại là cái này trắng trắng mập mập Tiểu Nam Hải vẽ ra tới Quỷ Long, ngươi hiện lại đi Thanh Long Thành khiêu chiến một cái danh lệch. Vô luận như thế nào cũng muốn tham gia lần này Sô Long Hội, đạt được đầu kia lão long chân huyết đồ quyển sau khi hoàn thành, Tiểu Nam Hải đối với bức kia hình giống lên một tiếng. Đúng, chủ nhân. Quỷ Long thân hình chậm rãi hiện hiện ra, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, rất cung kính nói ra. Đi thôi. Tiểu Nam Hải thu liễm lại trên mặt biểu lộ, nhẹ nhàng phất phất tay. Ông nhưng là ngay lúc này, hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một tòa xanh mờ mờ môn hộ. Sau đó một tòa cự đại cầu đá đột nhiên từ môn hộ bên trong chui ra, hung hăng hướng phía Tiểu Nam Hải đập xuống giữa đầu. Lục Vân Tiểu Nam Hải cuồng hống một tiếng, trong tay hắn bu tờ vẽ ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, liền xuất hiện một cái to lớn hư không loạn lưu. Cầu lại hà hung hăng nện vào cái kia hư không loạn lưu bên trong, sau đó trên người của nó đột nhiên tuôn ra một đoàn màu đen ánh lửa, trong nháy mắt xuyên qua tầng kia hư không loạn lưu, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Nam Hải. Đệ tứ giới sinh linh Tiểu Nam Hải con mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, trên mặt hắn ngũ quan, cũng thay đổi trở thành cái kia như khóc như cười mặt quỷ thiên quỷ. Hoa Tiểu Nam Hải ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay bu tờ ve trùng điệp hướng phía cầu Nại Hà huy vũ đi qua. Nhưng là đột nhiên, cầu Nại Hà nhẹ nhàng một trận, tránh thoát chi kia bu tờ ve, sau đó hung hăng đánh tới hướng bức kia lập thể bức tranh. Trong khoảnh khắc, Tiểu Nam Hải vẽ đi ra lập thể bức tranh bị cầu lại hàn nện thành phấn vụn. Một đạo nhạt bóng người màu tím xuất hiện, một thanh kéo qua còn quỳ trên mặt đất Quỷ Long, cùng với từ trong bức tranh thoát khốn mà ra Hỏa Ngô Đồng, biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Nam Hải tại chỗ ga ho the tờ, một cỗ kinh khủng đến cực hạn ác niệm từ trên người hắn phóng xuất ra, đem cả người hắn tô đậm càng dữ tợn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.